Hải tặc chi siêu thần thiên phú. Tác giả, Đông Huyền Thần. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 100, đuổi tận giết tuyệt. Hắc khoa kỹ dược tề. Nhìn xem một màn này, Rốt không khỏi nheo mắt lại. Thế giới này y thuật, cùng khoa học kỹ thuật cây, mạnh siêu việt thời đại, có thể nghiên cứu ra đủ loại dược tề viên thuốc. Yếu lại như châu Âu thời trung cổ bác sĩ, còn dừng lại tại khai đao lấy máu trình độ, nhưng ngay tại gió đêm lấy ra dược tề chữa thương này lại. Rốt đã loại trừ rơi trong cơ thể còn sót lại độc tố. Hắn nắm chặt lại quyền, cảm nhận được lực lượng phun trào, không khỏi lộ ra một tia làm người sợ hãi ý cười. Chỉ thấy hắn chậm rãi nắm chặt chuôi kiếm. Lôi đình chi lực lặng yên phun trào, rõ ràng thân hình đứng im bất động, lại cho người ta một loại cực đoan cảm giác nguy hiểm. Tựa như ngay tại tụ lực mãnh hổ, nhanh như vậy liền khôi phục rồi. Thấy cảnh này, Dạ Phong rất quả quyết, không chút do dự rút lui ra ngoài, đồng thời hai tay liên tiếp đập vào bên cạnh thân trong hư không. Mà cơ hồ ngay tại cùng một cái trong nháy mắt, Rốt bỗng nhiên một kiếm chém ra, ánh chớp bạt kiếm thuật, vô thanh vô tức, một đạo lôi đình kiếm khí vượt qua tốc độ âm thanh, mang theo một trận hoa mỹ âm bảo mây, như thiểm điện ngang qua trời cao, trong nháy mắt không đến, liền vượt qua khoảng cách mấy chục mét, chạm đến Dạ Phong phụ cận, ông, cũng liền trong nháy mắt này, tựa như phát động đến cái gì vô hình chi vật. Lôi đình kiếm khí phía trước bỗng nhiên bộc phát ra một trận kinh người tiếng nổ, tựa như mấy chục mai đạn pháo đồng thời nổ vang, ầm ầm thanh âm bên tai không dứt, sáng chói trong ngọn lửa. Lôi đình kiếm khí quét ngang nghiền ép, nhưng cũng không thể tránh khỏi bị bạo tạc sóng xung kích trì hoãn, tốc độ chậm lại. Vèo, Dạ Phong thấy được cơ hội, vội vàng tránh đi kiếm khí. Ngay sau đó không chút do dự xoay người chạy trốn. Hắn là sát thủ, thích khách, cùng một vị kiếm hào chính diện đối quyết, trừ phi đầu óc nước vào, nhưng chính là điểm ấy động tác cũng làm hắn ho ra máu không ngừng, bộ ngực vết thương băng liệt, sớm bố trí tốt đường lui sao? Rốt tròng mắt hơi híp, căn cứ câu ala tình báo tin tức cùng Dạ Phong chiến đấu biểu hiện, vị này 89/10 chính là hệ Parameser cạm bẫy trái cây năng lực giả. Thợ săn bố trí cạm bẫy, bắt giữ con mồi, cạm bẫy trái cây liền đem cái này khái niệm đầy hóa. Liên quan đến không gian, có thể đem cạm bẫy bố trí ở hư không, lại rất khó bị phát giác. Đây là một loại rất thích hợp sát thủ năng lực, sớm bố trí cạm bẫy sát cục. Bố trí đường lui cạm bẫy, tiến có thể công lui có thể thủ, thiếu hụt đại khái là hoa thật dài thời gian bố trí cùng kế hoạch. Hơn nữa không cách nào vô căn cứ chế tạo cạm bẫy, nhất định phải có thuốc nổ, kịch độc chờ nhất định phải vật, ghép bốc bốc. Rốt trầm ngâm một hồi, bỗng dưng bay lên trời, hắn từ giữa không trung truy kích Dạ Phong. Vung ra từng đạo lôi đình chi lực, lốp bốp, thiên lôi phát động từng cái ẩn nấp cạm bẫy, nổ ra đầy trời ánh lửa, còn có một chút đủ mọi màu sắc độc vụ. Thấy Rốt mí mắt trực nhảy, nhưng cũng để Dạ Phong sắc mặt trực tiếp liền tái rồi. Hắn cũng không có trên không trung bố trí cạm bẫy, ầm ầm, Rốt toàn thân tắm rửa lôi đình, tựa như thần thoại trong truyền thuyết lôi thần. Tiện tay vung ra từng đạo xanh đậm lôi đình, lôi cuốn lấy năng lượng kinh người gợn sóng, liệt không xuống, cạm bẫy số lượng chung quy có hạn, dần dần mất đi yểm hộ. Dạ Phong bị đánh đến tê cả da đầu, toàn thân cháy đen, thương thế tăng thêm, cuối cùng hắn triệt để chạy không nổi rồi, một đầu mới ngã xuống đất, miễn cưỡng ngẩng đầu lên, nhìn xem Rốt vô cùng bị đè nén nói ra. Ngươi thắng, nghe lời ấy, Rốt nhưng như cũ yên lặng như nước, hắn không có nói chuyện ý tứ, cũng không hề từ bỏ ưu thế rơi xuống đất ý nghĩ. Chỉ thấy hai tay của hắn chắp tay trước ngực, dần dần tích xúc lên một viên lóe ra hào quang màu trắng bạc khủng bố lôi cầu. Kinh người dòng điện đánh xuyên không khí, kinh khủng hồ quang điện tứ ngược bát phương, người bình thường thậm chí nhìn một chút đều có loại điện giật cảm giác. Vèo, sau một khắc, lôi cầu xuyên thủng không khí, trong chốc lát vượt ngang trời cao, đánh vào Dạ Phong trên thân. Oanh, giống như một viên mặt trời nhỏ nổ tung, kinh người tia sáng cùng nhiệt lượng phóng xuất ra, ở trung tâm trong nháy mắt bị hòa tan thành Ruri, đồng thời vô cùng tận dòng điện lan tràn mà ra, đại địa một mảnh cháy đen. Đánh xong sao? Lúc này nơi xa mọi người mới dám nhô đầu ra, sắc mặt thấp thỏm lo âu. Rốt cùng Dạ Phong chiến đấu, cố nhiên không cùng Hắc Long chiến đấu tới rộng lớn to lớn, nhưng cũng được xưng tụng kinh tâm động phách, nhất là cái kia lặng yên không một tiếng động ở giữa đoạt tính mạng người kịch độc vũ khí, nhất là làm cho người e ngại. Vivi cùng Yukisa cũng từ nơi không xa ló đầu ra đến, cũng là Rốt hai người một đuổi một chạy, đều nhanh tiếp cận thịt nướng đình viện. Vivi tỷ tỷ, Rốt ca ca thắng chứ? Yukisa thấp giọng hỏi. Hẳn là thắng chứ. Vivi cũng có chút không xác định, nàng thực lực yếu đuối, không quá nhìn hiểu đẳng cấp này quyết đấu. Yukisa nghe vậy một đôi mắt lập tức sáng lóng lánh, tiểu gia hỏa liếm môi một cái nói, vậy chúng ta là không phải có thể ăn thịt rồng. Ngạch, Vivi sững sờ, lúc này mới hậu chi hậu giác kịp phản ứng. Trảm Long, Rốt vừa vặn chém giết một đầu quét ngang bến cảng, tung hoành vô địch Hắc Long. Rung động đằng sau, chính là một cỗ mãnh liệt kinh hỉ. Baroque Works là bực nào quái vật khổng lồ. Crocodile càng là hung tàn vô cùng đại hải tặc. Lúc đầu Vivi còn có chút lo lắng, sợ Rốt quả bất địch chúng, nhưng vào giờ phút này, loại này lo lắng lập tức đánh tan hơn phân nửa, liền Hắc Long đều không thể ngăn cản cước bộ của hắn. Một đầu cá sấu sa mạc đáng là gì? Lúc này giữa sân, Rốt sau khi hạ xuống ánh mắt liếc nhìn bốn phương, không khỏi lộ ra một tia mê hoặc cùng không xác định chi sắc. Thử một chút cái này. Chỉ thấy hắn bên ngoài thân nở rộ ánh sáng màu lam. Một tia lôi đình chi lực hội tụ thành sợi tơ, thành gợn sóng hình dáng khuếch tán ra, đồng thời đem Haki Kenbunsoku bám vào phía trên. Cẩn thận cảm ứng, nửa ngày, Rốt khóe miệng nhẹ nhàng dương lên. Sau đó xa xa một quyền đánh ra, chỉ thấy một đạo lôi đình hóa thành nắm đấm trong nháy mắt thấu thể bay ra, đập nện trước người 3 mét bên ngoài một mảnh đất trống bên trên. Lôi quyền sụp ra, hồ quang điện tứ tán, hừng hực ánh sáng bên trong, mơ hồ trong đó hiển lộ ra một tia dị dạng. Quả nhiên không chết sao? Rốt cười cười, chậm rãi đi tới gần, sau đó nhô ra một đôi quấn quanh lấy Busosoku đen nhánh bàn tay, nhẹ nhàng vồ một cái. Busosoku là không chỉ có thể dùng cho đối kháng hệ lô gia năng lực giả, cũng có thể dùng cho đối kháng một ít quỷ dị hệ Paramecer. Ba tương đương, bắt được vật thật thanh âm truyền lại mà đến, bất quá giống như có lớn lao cách trở. Yếu ớt mũi kêu, Rốt hừ lạnh một tiếng, bỗng nhiên dùng sức kéo một cái. Ông, trước mắt hư không lập tức đãng xuất như nước gợn gợn sóng. Ngay sau đó chính là một thân ảnh bị Rốt cưỡng ép tách rời ra. Nhìn kỹ lại, đương nhiên đó là Dạ Phong. Dạ Phong lúc này tình huống rất kém cỏi, hô hấp thấp, toàn thân cháy đen, hiện ra mùi thịt. Hiển nhiên cho dù sử dụng năng lực đem chính mình che giấu, hắn cũng ăn vào rất nhiều tổn thương, ở vào sắp chết trạng thái. Lại thấy ánh mặt trời, Dạ Phong ánh mắt đột biến, còn không chờ hắn sinh ra kế tiếp suy nghĩ, liền bị Rốt một cước đạp trúng ngực, trong chốc lát trái tim băng liệt mà chết. Ngươi, Dạ Phong lập tức trừng lớn con ngươi, gắt gao bắt lấy rốt ống quần, dường như không cam lòng, há mồm muốn nói gì, lại chỉ có thể không ngừng ho ra máu. Rốt chậm rãi lui ra phía sau một bước, đứng chắp tay, lẳng lặng nhìn xem vị này vương bài sát thủ kết thúc. Dạ Phong thực lực cũng không yếu, nếu không phải trước tiên bị rốt trọng thương, trên diện rộng suy yếu, trận chiến đấu này không có đơn giản như vậy kết thúc. Bất quá tính toán cùng bố cục vốn là chiến đấu một bộ phận. Chỉ trách hắn đánh giá thấp rốt, mà theo Dạ Phong bại vong, lần này Hắc Long tập cảng sự kiện lớn, cuối cùng hạ màn kết thúc. Ở đây các phóng viên đều là vẻ mặt phấn chấn. Bút đi Long Xà, cơ hồ trong nháy mắt liền đem lần chiến đấu này kỹ càng quá trình truyền cho tòa báo tổng bộ. Cũng kèm theo mấy chương tinh mỹ tranh minh họa. Như thế Boruto trong mắt sự kiện lớn, tự nhiên đạt được mỗi loại nhà tòa báo xã trưởng tối cao coi trọng. Trong đêm thêm ấn về sau, liền do tin tức chim vừa phát hướng các nơi trên thế giới. Trong vòng một đêm, Trảm Long tên, truyền vang thiên hạ, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.